Bên tay phải cô là một gương bạc với lớp vỏ ngoài được mài rất thô, dường như không chiếu ra bóng người nào. Đột nhiên bề mặt chiếc gương bạc này rỉ ra dấu máu chảy. Cô nàng Triss ngọt ngào và tao nhã lập tức sa sầm mặt xuống. Cô ta đứng lên, tới cạnh cửa sổ, im lặng nhìn ra ngoài. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 123, trận chiến siêu phàm. Bên ngoài cửa sổ thủy tinh, vườn hoa với dây leo bò khắp nơi, trông vừa tan hoang vừa u ám. Nước sông đen sì chảy đi, ánh lên những tia sáng. Các ngôi nhà gần đó đều tỏa ra ánh sáng ấm áp. Mọi thứ tĩnh lặng như tờ, hệt như đang chào đón bóng đêm kéo tới. Triss, với ngũ quan nhìn riêng thì không coi là đẹp, nhưng khi nhìn tổng thể lại đẹp đẽ khác thường, thu hồi tầm mắt. Cô ta bước nhanh tới cạnh giá để đồ, lấy một chiếc áo choàng màu đen có mũ. Cô ta khoác áo lên người, cài cúc lại, thắt đai lưng, đội mũ trùm lên khiến bản thân trở thành một tên thích khách. Triss giơ tay phải bôi lên mặt, tức thì khiến khuôn mặt dưới lớp mũ trùm trở nên mờ nhạt và mông lung. Ngay sau đó cô ta thò tay vào túi trong áo ở bên hông lấy một nhúng bột phấn lóe ra ánh huỳnh quanh, sau đó vừa đọc chú ngữ vừa vẫy lên người mình. Cơ thể Triss bắt đầu biến mất từng tấc một, trông cô ta hệt như một bức tranh bút chì bị cục tẩy xóa sạch sẽ. Sau khi tàn hình xong, cô ta lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ này, đi tới căn phòng đối diện, rồi mở cửa sổ không được lắp rào bảo vệ. Triss nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ, nhìn xuống mặt cỏ bên dưới, nhìn hàng rào gần như đã tan vào trong đêm tối, thấy người nhặt xác. Trai đang lặng lẽ nhảy qua tường rào. Cô ta hít vào một hơi thật sâu, nhảy xuống như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng dẫm lên bãi cỏ mà không tạo ra tiếng động nào. Trai mặc áo gió màu đen, xách khẩu súng lục được chế tạo đặc biệt cẩn thận quan sát xung quanh, tìm kiếm oan hồn hoặc là ác linh có khả năng xuất hiện. Anh ta có thể nhìn thấy những thứ đó. Triss lặng lẽ tới gần Fry, vòng tới sau lưng anh ta, tay cầm một con dao găm sơn màu đen. Không rõ là có từ lúc nào. Phục. Cô ta ra tay nhanh như gió giật, lập tức đâm thẳng con dao vào sau lưng Fry. Nhưng cùng lúc đó, những gì trong tầm mắt cô ta lập tức vỡ vụn như ảo giác. Triss nhận ra mình vẫn còn đứng trên bệ cửa sổ, vẫn còn nhìn xuống thảm cỏ, xuống hàng rào sắt. Chỉ là bên ngoài tường rào kia, không chỉ có người nhặt xác. Trai mà còn có Leonard Mitchell đang nhắm thẳng vào cửa sổ. Và cả Dung Smith đang nhắm mắt, tay đè lên ấn đường, người khẽ khom xuống. Xung quanh người vị đội trưởng kẻ gác đêm này như có những vòng sóng gợn vô hình đang lan ra. Con người trong mắt Triss co lại, cô ta biết những gì mình thấy vừa rồi là một giấc mơ, mà cô ta thì ngủ từ lúc nào không biết. Thằng. Leonard và Fry bắn tất cả ba phát súng, bắn trúng vào mục tiêu tàn hình mà dường như còn chưa tỉnh lại từ trong giấc mộng. Rắc rắc. Triss hiện hình, đầu tiên là vỡ tung, biến thành mảnh nhỏ của những mảnh gương bạc thô ráp. Còn trong phòng, sau khi sử dụng pháp thuật thế thân xong, cô ta nhanh chóng dọc theo hàng lang và cầu thang vội vã chạy xuống tầng 1. Vù. Trong tầng 1 này, những ngọn gió lạnh lẽo tới mức khiến người ta bị đóng băng thổi qua như không bao giờ ngừng. Những bóng dáng vô hình, trong suốt thẫn thờ và chết lặng di chuyển ở từng góc một. Không còn tàn hình, mỗi khi Triss đi xuyên qua một thứ trông giống u hồn này, nhiệt độ cơ thể cô ta lại giảm đi một chút. Tới khi đi đến chỗ giàn tế, cô ta không nhịn được mà rùng mình. Giàn tế là một chiếc bàn tròn, chính giữa có đặt một bức tượng thần được khắc từ xương. Bức tượng này to bằng đầu của một người đàn ông trưởng thành, khuôn mặt được khắc khá mơ hồ, dường như là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Tóc của cô ta kéo dài tới tận mắt cá chân, sợi nào sợi nấy to và rõ nét, hệt như những con rắn độc hay những xúc tu. Mà mỗi ngọn tóc thì mọc ra một con mắt, cái đóng cái mở, rất là nhiều. Xung quanh bức tượng thần này thì chất đống những con rối gỗ được làm khá thô sơ, bên trên chúng là những tên tuổi và thông tin tương ứng, ví dụ như Yosmeyer. Trên bàn tròn có ba cây nến, đốt cháy lên ngọn lửa màu xanh lục nhạt lay lắc trong ngọn gió lạnh lẽo đang thổi. Triss cúi người hành lễ với tượng thần, sau đó đọc nhanh chú ngữ. Rồi cô ta gạt đám rối gỗ ra, ấn tắt nến, cầm tượng thần lên. U. Tiếng gió trở nên thê lương, thổi qua khiến những cửa sổ đóng chặt lung lay dữ dội. Choang choang. Răng rắc. Những tấm thủy tinh vỡ vụn, gió lạnh lùng không sức sống tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Trai vừa vòng qua một phía khác, không dám xông vào phạm vi giàn tế lập tức rùng mình một cái, chỉ thấy máu lạnh đi, như đang đóng băng, và động tác của bản thân chậm đi hẳn. Đúng lúc này, mắt cá chân anh ta như bị một thứ vô hình gì đó nắm lấy. Cảm giác còn lạnh hơn lan lên trên. Nếu là người phi phàm ở danh sách chính khác, có lẽ đã tê dại và cứng ngắc, nhưng là người nhặt xác. Nên Fry không lạ lẫm gì với trạng thái tương tự này. Anh ta đưa miệng súng xuống, bóp cò với thứ bên cạnh mắt cá chân. Dường như anh nhìn thấy kẻ địch, biết hắn ta đang ở nơi nào. Thằng! Một viên đạn săn ma chui vào trong gió, đổi lấy một tiếng rên ra thê lương. Cái bóng vô hình đó tan đi, Fry lấy lại được năng lực hành động tự do. Còn ở một phía khác, Dung Smith đang định bò lên tầng 2, tránh việc đối mặt chính diện với giàn tế cũng bị gió lạnh thổi cho đông cứng cơ thể, dừng ở bên ngoài cửa sổ vỡ vụn. Vù! Vải mành sậm màu sau cửa sổ đột nhiên hất lên, trùm lên người Dung như con quái vật há mồm nuốt lấy con mồi. Đầu của Dung bị vải mành như có sinh mệnh kia trùm kín, càng lúc càng chặt, hiện rõ cả miệng cả mũi. Khi sắp không thể thở được, Dung dậm chân xuống, hai đầu gối thẳng lên, xoay eo. Chỉ dựa vào sức mạnh mà anh ta kéo rách tấm vải màn kia. Anh ta dùng tay trái túm lấy một góc tấm vải mành rồi kéo nó vứt xuống đất. Thằng! Anh ta giơ tay bắn một phát về nửa tấm vải mành ở cửa sổ vẫn còn định trùng tới. Tấm vải mành kia lập tức dừng lại, một vệt đỏ sậm nhanh chóng lan ra. Vù! Leonard Mitchell đang đọc thơ trên bãi cỏ cũng bị cơn gió lạnh đậm mùi chết chóc phất qua khiến răng khớp va vào nhau vang lên tiếng cột cột. Làm anh ta khó mà phát ra âm thanh trong khoảng thời gian ngắn. Đúng lúc này, dây leo bỗng nhiên lan tới, cuốn lấy mắt cá chân anh ta. Một bóng đen theo gió mạnh lao tới. Người cứng ngắc nên Leonard không kịp nổ súng, đành phải vội vã kéo vai, nhấc tay lên. Phụt! Bóng đen kia nện lên cánh tay anh ta, khiến gai nhọn trên người nó đâm vào da thịt. Đây là một bông hoa màu đỏ tươi, không biết tới từ chỗ nào. Bị đau, Leonard vung tay. Hất bông hoa có dính máu của mình sang một bên. Thằng! Anh ta nhắm ngay dây leo đang cuốn mình, bắn một phát súng, khiến nó chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ sậm. Bịch bịch bịch! Leonard chạy thẳng tới giàn tế trong tầng 1, nhắm tới cánh cửa sổ đã vỡ vụn. Mà vị trí nơi anh ta vừa đứng, dây leo rút đi như đang né tránh một thứ vô hình nào đó. Chris dùng việc phá hỏng giàn tế, làm gián đoạn nghi thức tạo ra hỗn loạn để tàn hình một lần nữa. Cũng giấu được linh thị một cách thành công, thoát khỏi vòng vây đi tới sau lưng ba kẻ gác đêm. Cô ta chìa tay phải ra. Một ngọn gió lạnh thổi tới, nâng bông hoa có dính máu của Leonard vào trong lòng bàn tay cô ta. Tis không dừng lại, cầm bông hoa nhanh nhẹn bay ra hàng rào sắt, bỏ trốn tới phía sông Ta Sốc. Lúc này Leonard đang định bước vào tầng một đột nhiên nghiêng đầu như nghe cái gì đó. Sắc mặt tức khắc thay đổi. Anh ta cuống quýt kéo ống tay áo nhìn miệng vết thương vừa bị bông hoa kia đâm vào. Với thể chất của mình, chỗ vết thương đó đã ngừng chảy máu, chỉ hơi sưng lên. Vẻ mặt Leonard sa sầm xuống, anh ta nắm chặt ngón trỏ tay trái, chịu đựng rồi rút móng tay xuống. Khuôn mặt anh ta méo mó vì đau đớn, nhưng không hề dừng động tác lại. Anh ta vừa lẩm nhẩm gì đó vừa dùng móng tay kia cào miệng vết thương đã kết lại, khiến nó dính máu, sau đó lại nhổ vài sợi tóc quấn vào móng tay kia. Bờ sông Ta Sốc, Tris di chuyển chậm lại. Một ngọn lửa màu đen và hư ảo bỗng tóe lên từ trong lòng bàn tay. Ngọn lửa này trùng lên bông hoa, bắt đầu đốt cháy bông hoa đó thành tro bụi. Làm xong xuôi, Tris mới bước vào trong sông, chìm người xuống làn nước. Cùng lúc đó, Leonard ném móng tay dính máu được quấn trong tóc ra. Anh ta nhìn nó rơi xuống đất, tự bốc cháy, tỏa ra mùi khét tanh tưởi. Chiếc móng tay kèm cả mấy sợi tóc kia nhanh chóng biến mất. Chỉ để lại ít tro bụi. Leonard thở phào nhẹ nhõm, nhảy vào tầng một từ cửa sổ, nói với Dung và Fry đang phá giàn tế, mục tiêu bỏ trốn. May là mục đích chính của chúng ta là ngăn cản nghi thức. Dung thở dài, nhìn đám rối gỗ trên bàn, nói, cô ta rất cảnh giác, cũng khá mạnh, đã nhận ra chúng ta tiếp cận từ trước, không thì. Cô ta chí ít cũng là người phi phàm danh sách 7. Gửi tín hiệu cho Kerlin, bảo cậu ta tới đây. Thông qua sự tiếp xúc ngắn ngủi trong cảnh mơ, anh ta nhận định kẻ địch là nữ. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 124, công việc hậu cần. Lúc trong bóng của ngôi nhà cách đó hơn mấy chục mét, Cơ Liên nhìn chằm chằm tòa nhà mục tiêu trong đêm tối, mang máng nghe được tiếng gió rất mạnh, và phân biệt rõ tiếng súng bằng bằng vang lên. Nếu địch chạy tới chỗ mình, nên rút súng ra vẻ hay vờ như không thấy đây. Nghĩ thế. Cơ thể hắn khẽ run, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cái cuối là bùa chú cảnh mơ, có thể giúp người thi thuật tiến vào cảnh mơ của mục tiêu. Những bùa chú này có tác dụng trùng lập với năng lực của thi sĩ nửa đêm. Và ác mộng của danh sách kẻ không ngủ, nên đám người Dung hay Leonard ít khi sử dụng. Nhưng người nhặt xác Fry, kẻ không ngủ Loi ra và con Ly sẽ mang theo một hai cái bên người, chẳng qua không phải lúc nào cũng sử dụng, mà thi thoảng lại phải tìm lão Ney để bổ sung năng lượng. Lúc này Ney liếc Kerlin một cái, cười nói, tôi nhớ rằng vì tháng này phải luyện tập quá thường xuyên, nên hạn ngạch vật liệu của cậu đã hết rồi, cậu định tới chợ đen à? Kerlin ngẩn ra, sau đó đau lòng gật đầu, vâng. Hắn biết rõ giá của những vật liệu đó, chỉ mong làm cái là thành công luôn chứ đừng có lãng phí. Sau khi nhận trách nhiệm đưa cơm trưa xuống lòng đất, Kerlin khoác áo, đội mũ, cầm gậy rồi quay trở lại công ty bảo an gai đen ở tầng 2. Lúc đi ngang qua phòng giải trí, hắn thấy đám người Leonard đã quay lại và đang ăn trưa. Cộc cộc. Hắn gõ cửa phòng của đội trưởng. Mời vào. Giọng nói dày và ấm của Dung truyền ra. Kerlin đẩy cửa bước vào, bỏ mũ xuống, đội trưởng, bắt được. Kẻ xúi dục Tris chưa à? Dung dây huyệt thái dương, mệt mỏi lắc đầu, chúng tôi không tìm được cô ta ở ga tàu tinh. Nhưng từ điện tín do Bắc Lung gửi tới thì có hành khách gặp cô ta ở toa hạng nhất của chuyến sớm nhất, đáng tiếc là cô ta đã xuống dọc đường. Thật là tiếc quá. Đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Kerlin thở dài nói, xem bói không phải vạn năng mà. Dung đảo đôi mắt xám qua. Cậu không phải uể oải làm gì. Người phi phàm ở danh sách 7 không dễ bị bắt như thế. Nhưng chí ít là chúng ta đã phá hủy được nghi thức tà ác của Tris, cứu được ít nhất 40 sinh mệnh vô tội. Vả lại chúng ta còn biết được tình hình hiện tại của cô ta, khiến cô ta không thể phạm tội tùy tiện như trước nữa. Nếu cô ta còn định làm chuyện tương tự, như vậy sẽ khiến người ta chú ý bất cứ lúc nào, rồi bị phát hiện, bị tố giác. Sớm muộn gì kẻ gác đêm chúng ta, hoặc kẻ trừng phạt và trái tim máy móc sẽ tìm được và bắt cô ta. Đương nhiên, còn có thể là giết chết. Hy vọng là vậy. Mong nữ thần phù hộ. Kerlin vẽ mặt trăng đỏ trước ngực. Ngay sau đó, hắn dừng lại một chút rồi châm trước từ ngữ mà nói. Đội trưởng, đã hơn một tuần tôi không nghe thấy âm thanh không nên nghe hay nhìn thấy thứ không nên thấy rồi. Nhưng đó là trong lúc thường xuyên minh tưởng và thường xuyên sử dụng linh thị. Hửm. Dung nhíu mày, tỏ ra nghi ngờ. Kerlin lập tức bổ sung, tôi cảm thấy từ giờ tới lúc nắm bắt hoàn toàn ma dược. Thầy bói là không còn xa. Có lẽ là liên quan tới việc tôi thường xuyên tới câu lạc bộ xem bói cho người ta. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Dung thay đổi tư thế ngồi, nét mặt đầy vẻ mơ hồ. Kerlin cố ý đáp một cách không lưu loát cho lắm, mỗi lần tới câu lạc bộ bói toán, tôi đều cảm thấy linh tính trở nên hoạt bát hơn. Mà sau mỗi lần xem bói cho người ta, thân thể, tâm tính và linh hồn của tôi cũng trở nên thoải mái hơn không ít. Từ những lần đó mà tôi còn tổng kết được một bộ, gọi là quy tắc thầy bói, và luôn tuân thủ nó nghiêm ngặt, hệt như câu nói muốn làm gì thì làm, nhưng đừng làm hại của kẻ dòm ngó bí ẩn ấy. Phải nói là từ câu châm ngôn đó mà tôi có được linh cảm, rồi thử, từ đó bắt chước để tạo ra châm ngôn cho thầy bói. Tôi cho rằng đây có lẽ là cách hữu hiệu khiến người phi phàm nhanh chóng nắm bắt được ma dược, giảm bớt sự hiện hữu của mất khống chế. Giống như Dali ấy, cô ấy luôn làm người thông linh. Dung lấy một cái tẩu thuốc ra từ lúc nào không biết, đặt bên mũi khẽ ngửi. Anh ta dường như quên mất Kerlin, trầm tư mấy phút rồi mới nói, một suy đoán không tệ, một thử nghiệm thú vị. Mục đích lần này của Kerlin là nói qua, tạo tiền đề từ trước, nên hắn không nói gì thêm, mà vừa nửa nói giỡn nửa báo trước. Có lẽ tôi sẽ trở thành thành viên kẻ gác đêm đầu tiên trong lịch sử nắm bắt được ma dược danh sách 9 nhanh nhất. Nguyện nữ thần phù hộ cậu. Dung cười chúc phúc một câu, không cho là thật, rồi lại ngồi đó suy nghĩ. Thấy thế, Kerlin đứng dậy chào, rồi rời khỏi văn phòng của đội trưởng. Lúc đóng cửa lại, hắn bỗng nghĩ tới một vấn đề khác, đó là phải đóng vai tên hề. Như thế nào? Chẳng lẽ mình phải vào rạp xiếc? Vả lại thành phố tin này làm gì có rạp xiếc cố định, toàn kiểu diễn lưu động cả. Mặt mày Kerlin nhăn nhó lại. Làm thầy bói coi có thể ra vẻ cung ngầu, cho dù gặp phải người quen thì vẫn có thể ngẩng cao đầu, nhưng làm tên hề. Thật chả có mặt mũi nào để oai cả. Có lẽ là có phương pháp đóng vai khác. Lúc phiến đá khinh nhờn xuất hiện, không hề có rạp xiếc,

tạm biệt thầy Gavin rồi lên xe ngựa công cộng rời khỏi nhà ông ta. Hắn không về nhà mà tới quán Ba Ác Long ở bến cảng trước, định tới chợ đen tìm hiểu về giá cả của vật liệu phi phàm cùng với mua đồ cho việc chế tạo bùa chú. Dọc đường đi, vì lo lắng cho kim khố nhỏ của mình nên Kerlin không dám ngủ, cố gắng ép cho mình tỉnh táo tới đích đến. Còn khoảng 4 bản cho vụ ủy thác nữa, như vậy mình chỉ có 3 bản 5 sa ôm để tiêu. Hắn sờ tiền mặt trong túi quần, rồi cầm gậy đi xuống xe ngựa. Lúc này mặt trời bắt đầu lặn về đằng Tây. Ánh hoàng hôn nhuộm lên mọi căn nhà. Trận đấu quyền Anh và chó bắt chuột ở quán Ba Ác Long hãy còn rất hăng máu. Đi qua phòng bóng bàn, qua từng gian phòng một, Kerlin đi tới chợ đen. Hắn quan sát hai bên, không thấy quái vật. Admison vốn hay lãng vãng nơi này. Không phải nay nói rằng nhờ ông chủ xoan của quán Ba Ác Long thu giữ, cho miếng ăn nên. Quái vật mới sống được sao? Kerlin lẩm bẩm, cảm thấy nghi ngờ. Là một kẻ gác đêm, hắn khá cảnh giác với những chuyện tương tự, vì vậy nên hắn tới gần người đàn ông to con gác cửa, hỏi, Admison đâu rồi? Người đàn ông kia trả lời với khuôn mặt nghiêm nghị, không biết là chui vào góc nào ngủ rồi. Gần đây hắn ta cứ thế suốt, cứ nằm run rẩy rồi la hét gì đó mà chết rồi, toàn là thi thể, phải chết hết. Hắn ta lại nhìn thấy hình ảnh gì rồi? Bị cái gì kích thích? Kerlin nhíu mày, hỏi thêm vài câu để biết Admison ngủ ở chỗ nào, nhưng người gác cửa không biết. Chờ bao giờ rảnh phải dùng bói toán tìm xem hắn ở đâu, để xem rốt cuộc là hắn gặp phải cái gì. Kerlin ghi nhớ chuyện này, rồi bước tới một trong hai căn phòng ở cuối chợ. Nghe Nay nói, phòng bên trái là nơi vay và trả tiền, còn phòng bên phải là chỗ buôn bán và thu mua đồ quý báu, bao gồm vật liệu phi phàm. Gõ cửa phòng bên phải, Kerlin phát hiện nơi này được ngăn thành hai gian, có 3 khách đang chờ ở gian ngoài. Hắn đè mũ phớt xuống, ngồi kế sau 3 vị khách kia, người nghiêng tới phía trước đè lên gậy chống, im lặng chờ đợi. Không lâu sau, cửa mở ra, một vị khách mặc trang phục công nhân bến tàu màu lam xám bước ra, cúi đầu vội vàng rời đi, không hề dừng lại. Kerlin khẽ cắn răng nanh hai cái, dùng linh thị. Nhìn anh ta, rồi nhìn 3 vị khách kia vài lần, không thấy có điểm gì khác thường. Đương nhiên bệnh vặt vãnh là có. Chừng 10 phút sau đến lượt hắn. Hắn mở cửa ra, đi vào trong căn phòng đốt đèn dầu hỏa. Sau khi khóa trái cửa, hắn ngồi vào ghế cho khách, nhìn lão già đội mũ mềm màu đen phía đối diện, tôi muốn biết các ông có vật liệu phi phàm nào, theo thứ tự là giá bao nhiêu. Phần da thịt trên má lão đã chảy xệ, nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt, nhưng vóc dáng lại khá vạm vỡ. Mà khi nghe yêu cầu của Kerlin, ông ta lại không tỏ ra kỳ quái chút nào, bởi vì trước khi xác định vật liệu phi phàm nào đó, rất nhiều khách hàng không muốn người ta biết họ định mua cái gì, nên thường muốn được giới thiệu toàn bộ. Lão ta dở tới mấy tờ mới nhất của cuốn sổ, liếc Kerlin một cái, rồi cầm cốc rượu mật ông đặt trước mặt, nhấp một hớp. Tổ chức não của quỷ nước, dựa theo độ hoàn chỉnh của nó có giá từ 3 bản 15 bản. Tinh thể sao mỗi 50 gram là 150 bản. Cỏ ông chúa, mỗi gốc giá 200 bản. Ếch đốm đen trưởng thành, mỗi con 150 bản. Hoa hồng mặt người, 280 bản, chỉ có một bông. Kerlin khống chế cảm xúc của bản thân, yên lặng nghe lão già giới thiệu. Một chợ đen như thế này mà chỉ có chưa tới 30 loại vật liệu phi phàm. Sờ 7 bản tiền mặt trong túi, lại nhớ tới thái độ của tiểu thư chính nghĩa khi nói tới 1.000 bản, Kerlin lặng lẽ đứng dậy, thở dài rồi nói, tiếc quá, không có thứ mà tôi cần. Không chờ lão ta hỏi, hắn quay người, mở cửa rồi bước thẳng ra ngoài. Trở lại khu chợ, Kerlin nhìn phía trước, người ngây ra vài giây, lòng thì ngậm ngùi một câu, có lẽ mình là bốt nghèo nhất. Điều này càng làm hắn kiên quyết hơn về ý định lấy được vật liệu từ trong kẻ gác đêm hoặc trao đổi với chính nghĩa và người treo ngược. Dạo quanh chợ đen hai vòng, Kerlin lựa chọn vật liệu chế tạo bùa chú, ví dụ như miếng bạc bán thành phẩm, hoặc bột thảo dược và khoáng thạch thiên nhiên cần cho nghi thức tương ứng, tốn tất cả là một bản 15 sa ung. Tiền riêng chỉ còn 5 bản 10 sa ung, trừ đi khoản tiền phải trả cho ủy thác thì còn một bản 10 sa ung. Kerlin tính nhẩm tình hình tài chính, lòng đầy bất đắc dĩ. Đương nhiên hắn biết rất rõ tình trạng của hắn như này là vì hắn mới đi làm được có hơn một tháng. Nếu là hơn một năm, hắn vẫn có thể tiết kiệm được 100 bản. 2 tuần nữa phải nói cho Benson và Melissa rằng tiền lương của mình hơn 3 bản, có thể thuê hầu gái làm việc vặt rồi. Như vậy sẽ không còn tiền riêng nữa. Vừa nghĩ, Colin vừa đi tới cửa ra vào chợ đen. Đúng lúc này hắn thấy Nay mặc áo choàng màu đen cổ điển chậm rãi đi vào. Mua xong hết rồi à? Nay cười hơ hớ chào hỏi. Vâng. Colin thản nhiên đáp. Nay lập tức chật một tiếng, cậu tới đây sớm thật. Đó là vì tôi vẫn đói, còn ông thì đã ăn tối rồi. Colin tán gẫu vài câu với Nay. Một lúc sau, Xoan, ông chủ quán Ba Ác Long, người mặc trang phục của quân sĩ hải quân bước vào từ bên ngoài, tới gần hai người với vẻ mặt khá nghiêm trọng, rồi nhỏ giọng nói, tôi cần hai người giúp. Có chuyện gì vậy? Nay lập tức nghiêm túc, Colin cũng chăm chú lắng nghe. Xoan với mái tóc nâu rối bời cộng thêm mùi rượu nồng nặc trên người trầm giọng đáp. Có một thành viên tiểu đội. Kẻ trừng phạt mất kiểm soát ở khu vực gần đây, chúng tôi bắt buộc phải giải quyết anh ta trước khi anh ta làm hại người bình thường. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 129, người mất khống chế. Dịch giả. Nhóc 255. Mất khống chế. Colin căng thẳng trong lòng, suýt thì thốt lên câu hỏi ấy. Tuy Dung và Nay thường xuyên nhấn mạnh vào sự nguy hại và xác suất xảy ra của việc mất khống chế, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện này, đâm ra hắn hoảng hốt, mờ mịt, sợ hãi và bi thương, phải nói là có cảm giác rất phức tạp. Một phần tư các sự kiện phải xử lý hàng năm đều là người phi phàm mất khống chế. Mà trong một phần tư đó phần lớn là đồng đội của chúng ta. Những lời mà Dung nói hiện lên trong đầu hắn, làm cho phản ứng của hắn dường như trở nên chậm đi. Nay thì đã trải qua quá nhiều sự kiện tương tự nên mở miệng hỏi luôn, người mất khống chế đang ở chỗ nào? Cần chúng tôi làm gì? Colin nghe mà giật mình, hắn còn tưởng là nhân viên nửa nghỉ hưu loại láo cá lừa nhát như Nay sẽ kiếm cớ từ chối lời nhờ vả của Xoan, hoặc bắt bí đòi một khoản hời nào đó thì mới giúp, chứ hắn có ngờ rằng lão lại không chút do dự mà tham gia luôn, hoàn toàn không để ý sự khác biệt giữa kẻ gác đêm và kẻ trừng phạt. Thấy Nay tỏ ra rất nghiêm túc, Colin bỗng hiểu được một việc. Đó là cho dù là thành viên của kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt hay trái tim máy móc thì đều có mục tiêu là ngăn cản sức mạnh siêu phàm làm hại tới người vô tội, bảo vệ sự yên bình và ổn định cho thành phố Tinh. Nếu gặp phải sự vụ nguy hiểm và khẩn cấp, bọn họ tuân thủ chức trách nhiệm vụ, không thể từ chối. Lúc này Xoan đáp lại rất ngắn gọn, phụ giúp tôi. Ông ta không giải thích mất khống chế là gì, với người mất khống chế đang ở đâu, mà đi thẳng tới cửa ra. Rõ ràng vị cựu đội trưởng kẻ trừng phạt. Này vốn chỉ là một ông già chìm đắm trong rượu chè, nhưng Colin lại phát hiện là mình không thể theo kịp bước chân của ông ta, bắt buộc phải chạy mới không tụt lại phía sau. Hắn nghiêng đầu liếc Nay một cái, thấy vị kẻ dòm ngó bí ẩn đã xuất hiện dấu hiệu già cả trên thân thể cũng bắt đầu chạy. Mặc kệ ánh mắt đám canh gác bên đường, ba người, người thì mặc trang phục lính hải quân thời xưa, một người khác mặc áo choàng tối màu cổ điển và một kẻ mặc áo gió màu đen mỏng dài tới tối cùng chạy bịch bịch ra khỏi phòng đánh bóng bàn, lao ra ngoài quán Ba Ác Long. Đám khách nhậu nhẹt đánh cược theo bản năng dời ánh mắt khỏi chú chó đang bắt lũ chuột mà liếc nhìn đám người Colin vài lần. Là Xoay. Ông ta chạy đi đâu mà vội vậy? Có kẻ nào đó quyệt nợ bỏ trốn à? Trong tiếng xì xào bàn tán, có khách lại quay lại lồng tre, lại hò hét cổ vũ để trút bớt áp lực nặng nề của ba ngày, có kẻ lại cảnh giác, cảm thấy bất an sau đó. Bịch bịch bịch. Colin và Nay chạy theo Xoay tới phố đối diện, tới khu vực bến cảng thật sự. Trên con tàu kia. Xoan chậm dừng lại, chỉ vào con tàu chở hàng đổ ở cách đó không xa, hai đội viên kẻ trừng phạt đang ở trên đó cầm chân người mất khống chế, không cho hắn tiến vào sông Ta Sốc. Các cậu giúp tôi tạo ảnh hưởng lên hắn, khống chế hắn, còn chuyện tiếp sau giao cho tôi xử lý là được. Nay thở hồng hộc hệt như thổi ống bể, rồi mới nói, được, nhưng... Nhưng ông phải cho tôi một phút, phù, một phút ổn định đã. Xoan gật đầu, không nói gì thêm. Mà lao lên con tàu chở hàng kia gia nhập vào cuộc chiến. Nghe tiếng đánh nhau rầm rầm trên đó, Nay dương mắt nhìn Colin, người đang khá căng thẳng, rồi rút một mảnh bạc to bằng cỡ bàn tay trẻ con từ trong túi bên trong phần hông áo, đưa cho hắn và nói, bùa chú ngủ say, chú ngữ mở nó là. Đêm tối bằng tiếng hêm cổ. Đọc chú ngữ xong, hãy rót linh tính của cậu vào, rồi quăng về phía mục tiêu trong vòng 3 giây. Vâng. Colin bắt lấy, cảm động khôn cùng. Cả mặt trước và mặt sau của bùa chú này đều khắc chú ngữ viết bằng tiếng Hêm, kèm ký hiệu tượng trưng, thần số tương ứng và đánh dấu ma pháp. Không cần mở linh thị, chỉ dựa vào linh cảm thôi hắn cũng có thể cảm nhận được thứ sức mạnh thần bí, mơ hồ, yên tĩnh và thâm trầm kia.

chỉ bị dính ít dầm gỗ và bẩn đôi chỗ mà thôi. Hắn nhổ mấy thứ đâm vào áo, phủi phủi sạch cho bụi rồi mặc lại. Nay mỉm cười nhìn, thản nhiên bồi thêm một câu với ngữ khí bắt chước hắn. Tiếc quá, không được thanh toán rồi. Tạm thời Cơ Linh không biết nói gì cho đúng. Tôi không phải người như vậy. Hắn nhấn mạnh một câu như thế trong lòng. Lúc này xe ngựa công cộng đến. Cơ Linh lấy đồng hồ bỏ túi ra xem. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi phải về nhà đây. Hắn quay đầu nói với Nay. Nay gật đầu nói, về thưởng thức bữa tối đi, không phải suy nghĩ. Bùa chú ngủ say vừa rồi. Tôi sẽ đòi Xoan bồi thường. Lão ấy là nhiều tiền lắm. Đương nhiên không phải hôm nay, tôi cũng phải chú ý tới cảm xúc của lão chứ. Cảm ơn sự hào phóng của ông. Cơ Linh há miệng, cuối cùng chỉ nói được câu này. Hắn bước nhanh lên xe ngựa, trở lại phố Hoa Thủy Tiên. Lúc này là hơn 7 giờ, trời đã tối om. Lấy chìa khóa mở cửa, Cơ Linh thấy Melissa đang cởi mũ treo lên giá để mũ, bèn cười hỏi một câu thừa thải, em cũng mới về à? Lúc này cảm xúc phức tạp ban nãy của hắn bỗng chốc tan sạch, toàn thân thoải mái, cảm thấy ấm áp. Hôm nay trường em có tiết hoạt động thực tế. Melissa giải thích rất nghiêm túc. Cơ Linh ngửi ngửi thấy mùi đồ ăn, giật mình, bèn hỏi theo bản năng, vậy ai đang nấu bữa tối? Nói xong, cả hắn và Melissa đồng thời đáp, Benson. Với ngữ khí có vẻ kinh hoảng. Lúc này, nghe thấy hai người nói chuyện, Benson vừa đi ra khỏi phòng bếp vừa lau tay lên tạp dề, bèn nói. Chẳng lẽ hai đứa không tin vào tay nghề của anh à? Anh nhớ lúc Melissa còn chưa biết nấu ăn, lúc hai đứa còn nhỏ toàn chờ anh về, rồi nhìn anh nấu nướng với ánh mắt khát khao. Thực ra nấu nướng đơn giản lắm, ví dụ như thịt bò hầm khoai tây chẳng hạn, đầu tiên là nấu thịt bò, sau đó thả khoai tây, rồi thêm gia vị là xong. Cơ Linh và Melissa liếc nhau, đều im lặng. Dựa lên gậy, bỏ mũ xuống, Cơ Linh lại cười nói, em cho rằng đã đến lúc thuê hầu gái rồi. Ăn tối không đúng giờ thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhưng em không mong lúc chúng ta nói chuyện lại có người lạ bên cạnh, như vậy sẽ khiến em cảm thấy không được tự nhiên. Theo bản năng Melissa lại tìm lý do để phủ quyết. Cơ Linh vừa cởi áo khoác vừa cười nói, không phải để ý. Đúng lúc này, mặt hắn cứng đờ, dừng động tác lại, nguy hiểm thật, suýt nữa thì tiện tay cởi luôn áo khoác, mà súng vẫn còn ở dưới nách kia. Khụ khụ. Hắn hắng giọng. Vờ như không gì xảy ra, không phải để ý, chúng ta về nhà thì sẽ cho hầu gái về phòng cô ta nghỉ ngơi. Anh không nghĩ chẳng ai là không muốn nghỉ cả, bắt buộc phải tìm người nào chịu khó học nấu ăn nữa. Hắn không muốn tương lai phải chịu đựng sự tàn phá của thế lực đồ ăn bóng tối. Benson đứng ở cửa phòng bếp, gật đầu đồng ý, chờ lúc nào rảnh, chúng ta có thể tới Hiệp hội Người Hầu Phụ giúp gia đình thành phố Tin, bọn họ rất hiểu biết và có nguồn tài nguyên phong phú về chuyện này. Vâng. Cứ quyết định thế đi. Cơ Linh bỏ qua ánh mắt không chút bằng lòng của Melissa. Nhà tử tước Ghi Linh ở khu Hoàng Hậu, Bắc Lung. Ori hôn dẫn hầu gái Annie rời khỏi vũ hội, lên tầng 2, tới căn phòng ngủ mà tử tước đã bố trí từ trước. Dưới sự giúp đỡ của Annie, cô chậm rãi cởi bộ váy hoa lệ và chiếc giày khiêu vũ nhẹ nhàng, rồi mặc chiếc áo choàng màu đen đã được chuẩn bị từ trước. Đội mũ lên, Ori đứng trước gương, bắt đầu quan sát bản thân. Cô thấy quá nửa khuôn mặt đã bị mũ trùm đầu che khuất, chỉ để lộ đôi môi duyên dáng. Áo choàng màu đen, khuôn mặt giấu trong bóng tối, cảm giác thâm trầm và bí ẩn. Đây chính là kiểu ăn mặc trong mơ của mình. Audrey mừng rỡ nghĩ. Không yên tâm cho lắm, cô lại kéo lớp mạng van mỏng màu đen của chiếc mũ mềm màu lam bên dưới lớp mũ trùm đầu, khiến khuôn mặt mình trở nên mơ hồ. Không sai, chính là như này. Audrey đút chân vào trong đôi ủng ngắn da bò. Rồi nghiêng đầu nói với Annie, cô chờ tôi ở đây, bất kể ai đến cũng không được mở cửa. Annie nhìn cô chủ của mình với ánh mắt bất đắc dĩ, cô chủ à, nhưng cô phải cam đoan rằng lần này không đi quá một giờ nhé. Cô phải tin tôi chứ, mấy lần trước tôi luôn tuân thủ lời hứa mà. Audrey cười tới ôm cô ta một cái, rồi hôn lên má cô ta. Sau đó, cô nhẹ nhàng lùi ra sau vài bước, đội mũ trùm lại, quay người theo cửa ngầm rời khỏi phòng ngủ này. Cô đi một mạch tới cửa hông của nhà tử tước, thấy một cỗ xe ngựa đứng chờ nơi đó. Ghi Linh, chủ nhân ngôi nhà đứng trong bóng tối, liếc ô đi một cái rồi ca ngợi từ tận đáy lòng, trang phục của cô thật là, theo từ mà Russell đại đế hay dùng để miêu tả, rất ngầu. Cảm ơn. Ori khẽ nhấc áo choàng lên, tao nhã và thoải mái cúi người thi lễ. Hai người lên xe ngựa, ra khỏi biệt thự, chạy chừng 10 phút thì tới một tòa nhà. Bên ngoài cửa, Ori thấy người học việc phi quan mà cô hay gặp gỡ với bạn của cô ta. Trọng tài Hiu đi chát. Phiêu có mái tóc nâu hơi quăng, đôi mắt màu lam nhạt mang theo vẻ biến nhát. Cô ta chỉ vào Hiu đi chát, cô ấy là một người thuyết phục xuất sắc, có thể giúp các vị lấy được thứ mà các vị muốn. Hiu đi chát khá thấp, chỉ chừng một m5 gì đó. Khuôn mặt cô ta đẹp đẽ và dịu dàng, nhưng chưa trưởng thành hoàn toàn, trông khá ngây ngô. Tuy có mái tóc và ngang vai thô và rối, lại mặc trang phục luyện tập kỵ sĩ truyền thống, nhưng cô ta toát ra sự uy nghiêm khó nói nên lời và sức hút khiến người ta phải tin tưởng. Ori đã gặp cô ta vài lần, khẽ cười chào hỏi. Hiu, tôi có thể tin cô được không? Cô không phải lo. Hiu đi chát cười, rồi chìa tay làm tư thế mời. Ngay khi cô ta cất bước đuổi theo Ori và tử tước Rilin, một tiếng tin vang lên. Ori nhìn lại, thấy một con dao găm ba cạnh lóe ra ánh sáng lạnh lẳng lặng nằm bên chân Hiu đi chát. Ori nhìn cô ta nhìn Ori, cả hai quên việc nói chuyện. Mười mấy giây sau, Hiu đi chát nhanh nhẹn ngồi xuống nhặt con dao ba cạnh kia lên, giấu nó sau người. Chúng ta phải phòng bị điều bất trắc. Có người lý trí không đủ, không dễ bị thuyết phục. Hiu đi chát nghiêm trang giải thích. Ori không lên tiếng, chỉ gật đầu, rồi nhỏ nhẹ trả lời, tôi tin cô. Đây là công cụ khiến một số kẻ phải bình tĩnh và ngồi xuống nói chuyện với chúng ta. Phiêu quay sang nhìn mặt cỏ, bổ sung thêm một câu. Bốn người không nói gì thêm, tiếp tục bước đi, gõ lên chiếc cửa gỗ. Kẹt, cửa từ từ mở ra. Đã tiến vào trạng thái khán giả. Ori thấy bên trong có không ít người đang ngồi rải rác. Bọn họ dùng đủ mọi cách để che giấu khuôn mặt thật, ví dụ như dùng mũ trùm hoặc mặt nạ. Nhưng cũng có kẻ mặc kệ, cứ phơi bày hẳn khuôn mặt mình ra. Gần như trong chớp mắt, Ori chú ý tới người đàn ông mặc áo choàng đen đang ngồi trên sofa đơn. Người này cũng đội mũ trùm, giấu khuôn mặt mình trong bóng của chiếc mũ. Ông ta lặng lẽ nhìn khách tới, gây cho người ta cảm giác như kẻ bề trên đang nhìn xuống. Ánh mắt rất tự tin, nhưng vô cùng ghê tởm, luôn di chuyển trên người mình, hệt như hai cái xúc tu trắng và trơn tuột đang định lột quần áo của ta ra. Ori có giác quan sâu sắc, sự quan sát cẩn thận, bình tĩnh phán đoán, nhưng người suýt thì nổi da gà. Lúc này Phil giới thiệu, đó là Ngài A, một người phi phàm rất mạnh, là người triệu tập buổi tụ hội bí ẩn này.